Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 550, hủy diệt phương thức. Nổ bắn ra mà đến, Thái Sơn khu, phế tích phía trên, giờ phút này phát sinh một màn vô cùng rung động, không chỉ là Ngọc Đế, Vương Mẫu nhìn ngẩn ra rồi, toàn thế giới, vô số đám dân mạng. Cũng là đều mở to hai mắt nhìn, các đại quốc gia các cao tầng, càng là dùng sức vuốt mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy được, đặc biệt là đế quốc các cao tầng, những trưởng lão kia, hô hấp đều trở nên dồn dập, đế quốc hoàng đế, càng là thân thể bắt đầu run rẩy. Nguyên nhân rất đơn giản, vệ tinh truyền lại trở về cao thanh trong hình. Phía trước bị những thiên binh thiên tướng kia nhóm phá hủy Thái Sơn khu. Theo tinh hạt tung xuống, kia rách nát trên mặt đất, vậy mà như là mọc lên như nấm vậy, bắt đầu sinh trưởng ra một chút xúc tu đi ra, mà theo thời gian trôi qua, những cái kia xúc tu sinh trưởng tốc độ, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất. Xuất hiện một tầng nền móng, đế quốc, màu đỏ trong phòng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, những thần cấp cường giả kia tử vong sau đó trong thân thể linh lực thoải mái này khu vực, dẫn đến mặt đất đều xảy ra biến dị sao? Nhị trưởng lão nhìn xem, âm thanh khẽ run nói, ta cũng thấy được, trên mặt đất, hình như có đồ vật gì đang động, nhưng, cũng không sinh vật. Quá quỷ dị, tứ trưởng lão há to miệng, ta biết là cái gì rồi. Cuối cùng, vẫn là tam trưởng lão trừng mắt, giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng nói đến, các ngươi nhìn, kia mọc ra đồ vật, giống hay không là trước kia bị phá hủy công trình kiến trúc nền móng. Còn giống như thực sự là, hiện tại, có thể nhìn thấy Thái Sơn khu thành phố hình dáng rồi. Cái này cũng quá ly kỳ ha, bị phá hủy, biến mất công trình kiến trúc, tự động một lần nữa mọc ra rồi. Khó có thể tin, xác định là chuyện gì xảy ra về sau. Những trưởng lão kia không ngừng kinh hô, đồng thời trong hai mắt cũng bắt đầu lóe lên quang mang đến. Nếu như không sai, đây là cao nhân tiên sinh đang xuất thủ rồi. Không biết các người có phải hay không còn nhớ rõ lúc trước Thái Sơn phía trên tràng cảnh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện rất nhiều công trình kiến trúc. Bây giờ một màn này, là ra sao tương tự? Đế quốc hoàng đế nói đến, đúng vậy à, nếu như là cao nhân tiên sinh lời nói, cũng rất bình thường. Chẳng lẽ, cao nhân tiên sinh, nghĩ muốn lấy một mình lực lượng? Đem toàn bộ Thái Sơn khu toàn bộ phục hồi như cũ. Bất quá, loại thủ đoạn này, căn bản là không cách nào tưởng tượng, cũng là không thể nào a. Trong phòng, đông đảo các trưởng lão, đang thán phục thời điểm, trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin được. Vù vù, có điều, tiếp xuống, trong phòng nhưng là dần dần yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, tất cả mọi người, cũng chỉ là yên tĩnh nhìn xem, đám dân mạng, các quốc gia các cao tầng, đều tại sợ hãi thán phục. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy được, cũng chỉ là thông qua vệ tinh truyền lại trở về hình ảnh. Tình huống hiện trường đến cùng thế nào, bọn họ là không cách nào hiểu được. Mà phía trên Thái Sơn, bởi vì lúc trước Diệp Thần sử dụng phong ấn, mặc dù Thái Sơn khu chu kỳ đều bị phá hủy, nhưng là nơi này hết thảy đều là bảo tồn hoàn hảo, thậm chí những công trình kiến trúc kia phía trên đều không có nửa điểm vết tích. Thái Sơn bên trên, ngoại trừ có tứ đại thần thú bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả. Bọn hắn ở thời điểm này cũng nhao nhao từ trong biệt thự đi ra, tỉ như nói Tôn Tư Mạc, Mạc Địch. Cùng với lúc trước Diệp Thần từ zombie tinh bên trong mang về đám kia các nhà khoa học. Bởi vì Thái Sơn phía trên có vô hạn bàn đào, trên cơ bản lưu lại nơi này bên cạnh người, toàn bộ đều đạt đến thần cấp, liền ngay cả một chút tuổi già các nhà khoa học cũng đều khôi phục tuổi trẻ, thực lực cường đại vô cùng. Bọn hắn bởi vì khoảng cách Thái Sơn khu đầy đủ gần, là có khả năng nhất cảm nhận được hiện trường phát sinh tình huống. Mạc lão, người cảm nhận được sao? Một tòa biệt thự trong đại viện, Tôn Tư Mạc cùng Mạc Địch hai người đứng chung một chỗ, đứng tại sân nhỏ biên giới vị trí, đúng lúc là có thể thấy rõ ràng không trung Diệp Thần cùng Thiên Đình cường giả đối chiến. Đồng thời, hơi cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy Thái Sơn khu phía trên phế tích tình huống. Giờ phút này chính là Tôn Tư Mạc nhìn thấy tình huống bên kia về sau, nhỏ giọng đối với Mạc Địch hỏi, cảm nhận được. Mạc Địch gật đầu, lúc nói chuyện, con người không ngừng rụt lại. Hắn nhìn thấy được ngoại trừ kia sinh trưởng nền móng bên ngoài, còn có đại lượng những vật khác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ngoại trừ những công trình kiến trúc kia bên ngoài, ta còn tại phía dưới cảm nhận được vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ lại, cao nhân tiên sinh, đây là muốn đem những cái kia bị giết chết Thái Sơn khu người toàn bộ một lần nữa phục sinh? Tôn Tư Mạc nói đến chỗ này lúc, hai tay nhẹ nhẹ phát run. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với đan dược nghiên cứu có đột phá mới, sinh tử người bạch cốt, đã không nói chơi, đã chết đi người, một viên đan dược cũng có thể nhẹ nhàng cứu sống. Thế nhưng là, đồng thời để mấy triệu người, thậm chí trong đó tuyệt đại đa số đều là hôi phi yên diệt, cả cái gì vết tích đều không có lưu lại, cái này cũng có thể phục sinh. Loại tình huống này là hoàn toàn vượt ra khỏi Tôn Tư Mạc cùng Mạc Địch phán đoán. Nhìn tình huống hiện tại, hẳn là như thế. Có điều, cao nhân tiên sinh thực lực thật là không cách nào phỏng đoán. Tỷ như Thu Thái Sơn bên trên, nhiều như vậy bàn đào, vô hạn cung ứng, sợ là cũng xuất từ cao nhân tiên sinh tay. Cái này, đồng dạng cũng là không thể nào hiểu được thủ đoạn. Nhìn như vậy lời nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều có thể hiểu được. Bá bá bá, hai người nói đến chỗ này, không hẹn mà cùng, đồng loạt hướng phía Thái Sơn trong vùng nhìn sang, biểu lộ khi thì biến hóa. Dầm dầm, Thái Sơn trong vùng biến hóa là phi thường nhanh. Các thượng tiên thân thể, hóa thành tinh hạt, toàn bộ đều trở thành tốt nhất năng lượng nguồn gốc. Làm tinh hạt vung xuống sau, toàn bộ Thái Sơn khu nhanh chóng khôi phục, vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau đó những công trình kiến trúc kia chính là chỉnh thể bình quân xuất hiện cao hơn 5 mét. Toàn bộ thành phố hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Mau nhìn, hình như có người sống lại, không chung, còn có rất nhiều các thiên binh. Bọn hắn cũng chú ý tới Thái Sơn trong vùng tình huống. Giờ phút này, có người trong miệng đột nhiên kinh hô, không chỉ là người phục sinh a, toàn bộ thành thị đều tại khôi phục. Loại cảm giác này thật giống như thời gian đang lùi lại đồng dạng. Loại thủ đoạn này, liền xem như Ngọc Đế cũng không nhất định có thể làm đến a. Quá mạnh mẽ, rất nhiều người đều hồn phi phách tán. Liền xem như thánh nhân xuất hiện, cũng không khả năng để bọn hắn một lần nữa sống tới đi. Bây giờ là làm sao làm được? Những thiên binh kia nhìn xem lúc, trong miệng âm thanh không ngừng. Ngay cả bọn hắn đều thấy được tình huống hiện trường. Ngọc Đế, Vương Mẫu, cảm giác của bọn hắn tự nhiên là muốn càng thêm rõ ràng một chút. Không nghĩ tới a, hưng thịnh mấy triệu năm thiên đình, vậy mà lại lấy loại phương thức này bị hủy diệt. Đúng vậy a, chỉ có thể trách chúng ta quá tự tin. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu âm thanh thì thào, suy suy, bọn hắn lúc nói chuyện, cuối cùng hai thanh rét lạnh lưỡi kiếm rốt cục lao ra khỏi kia dòng sông linh khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía bọn hắn nổ bắn ra mà tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.